TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 1, 1, nhân vật phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm 1978, ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh nằm ở biên giới Đại đội Hồng Phúc, trời nắng hanh hao, giá mà có một bát đường đỏ trứng gà để ăn thì tốt biết mấy. Trong lúc nói chuyện, người đó lại cố tình ho khan mấy tiếng. Lúc Giang Chi tỉnh dậy, cô nghe thấy giọng nói của Tư Thúy đang làm giọng yếu đuối bên tai mình. Bác gái, hôm nay cháu đã chăm sóc Chi Chi cả ngày. Nếu Chi Chi tỉnh dậy biết rằng cháu, chị gái của cô ấy đến nhà mà không có một miếng đường đỏ trứng gà để ăn, cô ấy chắc chắn sẽ giận dữ. Tư Thúy đã ngồi ở nhà họ Quảng cả buổi sáng. Bây giờ sắp đến giờ ăn. Cô ta không quen ăn những loại rau dại cứng và đắng của nhà họ Quảng. Chu Anh đưa tay sờ trán Giang Chi để kiểm tra nhiệt độ. Lại thay một chiếc khăn mặt khác, đắp lên trán cô. Nghe thấy vậy, bà trả lời một cách lạnh lùng. Nhà này hết đường đỏ rồi. Năm nay mùa màng không tốt. Lúa gạo không đủ ăn. Chứ đừng nói đến việc nhà cửa có gì. Ngay cả gà cũng đã mấy ngày không đẻ trứng. Từ Thúy quen theo sau Giang Chi vào nhà họ Quảng để ăn nhờ ở đậu. Cũng không quan tâm có đường đỏ hay không. Bác gái, vậy thì cháu không làm phiền bác nữa. Bác đưa cho cháu vài quả trứng. Cháu về nhà ăn cũng được. Mơ đi, Giang Chi tỉnh dậy khó khăn. Nhưng đầu óc cô vẫn nặng trĩu. Xoay quanh những ký ức tràn vào trong lúc mê man. Đó là ký ức của một cuốn sách. Và cô là nhân vật phụ ngốc nghếch. Không có trí tuệ trong sách. Tồn tại chỉ để đối lập với Từ Thúy. Người mang hệ thống may mắn. Làm xấu danh tiếng của mình. Hút may mắn của cô. Và tiến lên đờ ỉnh cao của cuộc đời. Còn cô thì phải chịu đựng cái tiếng. Con dâu quét nhà. Kẻ gây rối gia đình. Do Từ Thúy gán cho. Tiếng xấu lan xa. Cuối cùng, cả gia đình phải chia lìa. Kết cục thảm khốc. Giang Chi không rõ ràng về cái gì là hệ thống. Cũng không hiểu cái gì là sự giảm trí tuệ. Cô chỉ đột nhiên cảm thấy có điều gì đó khó hiểu. Nhớ lại những năm qua. Mình đã quá tốt với Từ Thúy. Như thể bị ma ám. Đồ ăn, đồ uống, vật dụng. Cô ấy muốn cái gì? Giang Chi đều cho. Như thể cô ấy muốn trở thành một cửa hàng cung ứng riêng cho Từ Thúy. Tại sao lại như vậy? Chắc mình điên mất rồi. Giang Chi nhớ lại những năm qua, vừa tự gõ nhẹ đầu mình, vừa lẩm bẩm, đầu còn đau không? Mẹ chồng cô, Chu Anh hỏi, không đau nữa. Giang Chi ngồi dậy, tỉnh táo trở lại thì thấy Từ Thúy ngồi trước giường mình. Như một ông chủ, trong tay còn cầm bánh quy thơm sữa yêu thích của con gái mình. Cô hụt hơi, bỗng nhiên bắt đầu ho khan, dữ dội. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đỏ bừng. Tức giận, Chu Anh giúp cô ngồi dậy. Lại cho uống một nửa cốc nước. Từ Thúy cứ nghĩ Giang Chi vừa nói mê. Không để ý nhiều, cô ta ăn hết bánh quy. Thậm chí cả mảnh vụn cũng không lãng phí. Vỗ vào miệng, miệng nhai những mảnh vụn bánh. Lời nói mơ hồ. Chi Chi, em tỉnh rồi à, không phải nói. Những chiếc bánh quy giòn tan. Ngọt ngào. Đượm mùi sữa này thực sự rất ngon. Có thể mang về một ít. Để hệ thống giúp sao chép. Như vậy, nhà họ cũng sẽ có bánh quy ăn không hết. Từ Thúy thấy Chu Anh không có thời gian để ý đến mình. Mắt cô ta liếc quanh các tủ trong phòng. Bỗng nhiên, mắt cô ta sáng lên. Thấy một góc của túi bánh quy bị kẹp dưới ngăn kéo tủ bên cạnh giường. Từ Thúy kéo người đi tới bên giường. Đẩy Chu Anh gầy gò ra. Tận dụng cơ hội ngồi xuống bên giường. Mắt không ngừng dò xét vào ngăn kéo. Miệng vẫn giả vờ quan tâm. Chi Chi, em đỡ hơn chưa? Em không biết những ngày này chị lo lắng thế nào. Đừng ngồi trên giường của tôi. Giang Chi nhanh tay chặn lại. Từ Thúy chưa kịp ngồi lên giường đã bị Giang Chi đẩy ra. Cũng không thể nói là tức giận. Cách chương.